Ngày 19 tháng 8, buổi tối một thảm họa thiên nhiên dự kiến diễn ra, nhà sẽ có khách. Từ sáng trong bếp đã nháo nhào, dễ hiểu là buổi sáng mọi người từ nhà tản đi khắp nơi. Ông chủ đi làm, Aliona và ngốc lười tới trường, Vania đến nhà trẻ. Chỉ mình tôi, kẻ khốn khổ phải chịu cái tủ lạnh tra tấn. Bà chủ lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì đóng lại. Tôi không thể nào ngủ được, trong đầu cứ quay cuồng ý nghĩ, biết đâu bất ngờ có thứ gì đó rơi xuống. Cuối cùng không sao cưỡng lại được, tôi di chuyển vào bếp. Bà ta lại âm ầm cánh cửa tủ lạnh. Tôi khéo léo gợi ý kiểu như trong nhà này có một tạo vật đáng yêu, sẵn sàng không từ chối một mẩu thịt. Tôi cọ người vào chân bà, nhưng bà không hiểu ý tôi. Đừng quấn chân. Bà tức giận lao vào, nhấc cái nồi khỏi bếp và bắt đầu làm món đông. Nhà bếp đầy mùi thịt và tôi hiểu, nếu ngay lúc này mà không ăn gì, tôi sẽ gục ngã bất tỉnh. Tôi bắt đầu kêu gào lòng từ thiện con người, nhưng bà chủ không chút để tâm. Cứ như tiếng meo của tôi là một âm thanh rỗng tết. Tôi bèn nhảy lên cái ghế đẩu và đưa mõm tới món ăn mong muốn. Đi đi! Bà chủ la lên và đuổi tôi xuống sàn. Vì cái gì chứ? Tôi đâu có tha khỏi bàn cái ức gà, dù đã có thể. Tôi còn chưa kịp ngửi hay liếm món gì. Còn cái ghế đẩu là chỗ cư trú hợp pháp của tôi mà. Vậy mà với tôi, bà ta lại la, đi đi! Tôi kêu hãnh lui ra, nhưng nỗi giận hờn thiêu đốt lòng tôi. Thường thì bà chủ, đối với tôi bằng sự thông hiểu sâu sắc, tất cả lỗi là tại khách. Tại sao lại tất bật như thế? Vì họ đến, cuốn hết mọi thứ, như cái máy hút bụi, rồi ra về. Còn tôi thì ở lại. Trong tâm trạng phiền muộn, tôi lang thang khắp căn hộ mà không tìm được chỗ cho mình. Và bỗng nhiên điều kỳ diệu, trong phòng ngủ tôi bắt gặp cái mà tôi đang thiếu. Trên giường là cái váy đầm đã được ủi phẳng phiu của bà chủ. Tôi thất vọng và cô độc. Tôi cần sự an ủi, nhảy lên giường. Tôi chà mặt vào lớp vải mềm mại và nhồi cho mình một cái ổ. Vừa kêu gừ gừ, vừa lấy chân nhào nhĩ chiếc váy. Tôi thấy lòng mình khoai khỏa. Sau khi nhào lộn chán chê trên đó, nỗi giận hờn cũng trôi mất. Tôi vốn chẳng phải là kẻ hay để bụng. Trong giấc ngủ tôi vẫn nghe tiếng dập cửa của tủ lạnh, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi là kẻ kiêu hãnh, tôi chỉ xuống bếp khi làm lương tâm bà chủ thức dậy và gọi tôi đến nếm thử. Thật tình, trước khi khách tới, tôi và bà chủ lại cãi nhau. Thấy cái váy của mình, bà ta chụp nó vào lòng và la hét rượt theo tôi khắp các phòng. May thay, thời gian chạy đuổi của tôi và bà ta chỉ còn sát nút khách tới. Đợi qua bão tố tốt nhất là dưới gầm sofa. Lần này thậm chí tôi không buồn tức giận. Rõ như ban ngày là bà chủ cần được điều trị tâm thần. Cái cáo buộc của bà thậm chí khôi hài. Tôi rụng lông, thì sao nào? Đấy, trên đầu ông chủ cũng gần như không còn cọng lông nào. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để được ông ta chạy khắp nhà.